Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, xuất ra vũ khí. Chiến đấu, Diệp Hiên bọn người vẫn còn ở cùng thiên ma tiểu đội giao chiến. Mắt thấy Nghê Thường Nhi bọn người tiến bộ thần tốc, Diệp Hiên cảm thấy vui mừng. Lúc này, Hoang Thánh Tử Quỷ Quỷ Túy Túy thân ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên bọn người trước mắt. Đây không phải Bàng Bá à? Làm sao Quỷ Quỷ Túy Túy một người ở chỗ này? Diệp Hiên thấy thế, trong lòng hiện lên vẻ nghi hoặc. Bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Bàng Bá người này, trong mắt hắn hoàn toàn là con kiến hôi tồn tại. Tìm tới bọn họ, Hoang Thánh Tử trong mắt tinh mang lóe lên. Cái viên kia nhặt được tin tức phù bị hắn trong nháy mắt thả ra ngoài. Siêu, một tiếng kêu khẽ vang lên. Ngay sau đó bên trên bầu trời hồng mang mãnh liệt, sáng chói vô cùng. Hoang Thánh Tử bị sợ nhảy một cái. Hắn không nghĩ tới cái này tin tức phù hiệu quả vậy mà như thế khuếch trương. Bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần. Thân ảnh bỗng nhiên thoáng một phát thoát ra. Nhìn thấy tin tức phù hiệu quả về sau, Hoang Thánh Tử đã rất xác định, cái này tin tức phù rất có thể chính là triệu hoán thiên ma đại quân sử dụng. Bởi vậy hắn nào còn dám dừng lại lâu. Diệp Hiên bọn người đương nhiên cũng nhìn thấy trên bầu trời hồng mang. Hơi sững sờ về sau, liền nghe được còn sót lại mấy cái thiên ma đã điên cuồng cười ha ha. Ha ha ha, thổ các con khỉ. Tần đẹp trai đại quân sắp đến, các ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Diệp Hiên đám người nhất thời biến sắc, làm sao cũng không nghĩ tới, thiên ma lại còn có đại quân tồn tại. Bàng Bá, Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia sát cơ, nhưng lúc này Hoang Thánh Tử sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đâu còn tìm được bóng người hắn, rút lui, Diệp Hiên vung tay lên. Ra hiệu đám người từ bỏ chiến đấu. Mặc dù không biết thiên ma trong miệng đại quân rốt cuộc có bao nhiêu người, nhưng bọn hắn mới mười mấy người, cùng đại cổ quân đội giao chiến, rõ ràng cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Bởi vậy Diệp Hiên quyết định thật nhanh từ bỏ, tiếp tục tiêu diệt còn sót lại mấy cái thiên ma. Nghe Thường Nhi bọn người nghe vậy, nhao nhao nhảy ra vòng chiến, chuẩn bị rút lui. Ngay vào lúc này, mặt đất đung đưa một hồi động, ù ù tiếng bước chân như tiếng sấm đồng dạng vang lên. Diệp Hiên tu vi cao nhất, thị lực cực xa, liếc mắt liền thấy được đang tại điên cuồng vọt tới thiên ma đại quân. Cái này vừa nhìn phía dưới, Diệp Hiên nhất thời tê cả da đầu. Dù là hắn từ trước đến nay không chỗ nào e ngại, nhưng mặt lít nha lít nhít như nghĩ chiều đồng dạng chen chúc mà đến đại quân, cũng cảm thấy một trận bất lực, tranh thủ thời gian rút lui. Diệp Hiên khẽ quát một tiếng, ra hiệu đám người nhanh lui lại, nhưng Nghê Thường Nhi bọn người không rõ ràng cho lắm, không biết Diệp Hiên vì sao êm đẹp bất thình lình muốn để bọn hắn rút lui. Tuy nhiên bọn hắn cũng theo thiên ma trong miệng biết rõ, thiên ma tựa hồ có đại quân đến, nhưng muốn đến cũng không có nhanh như vậy. Lúc này mặt đất đung đưa càng phát ra lợi hại, tiếng sấm vậy tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Nghe Thường Nhi bọn người lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện ùn ùn kéo đến, chen chúc mà đến thiên ma đại quân, vậy mà lúc này còn muốn rút lui, hiển nhiên đã chậm. Diệp Hiên ngầm thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm. Chính hắn đương nhiên có thể đi được, nhưng cái này dạng vừa đến, những người khác nhưng là rất khó may mắn tránh khỏi. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ có thể một trận chiến. Diệp Hiên nhìn đám người, trầm giọng nói ra. Nghe Thường Nhi đám người trên mặt lộ ra một tia xấu hổ thần sắc. Nếu là lúc trước bọn hắn nghe được Diệp Hiên lập tức rút lui, có lẽ có một tia hy vọng có thể chạy thoát. Nhưng cũng bởi vì bọn họ hơi chần chờ, nhưng là bỏ qua sau cùng thời cơ, giữ vững tinh thần đến, không chính là thiên ma đại quân sao? ta Diệp Hiên từ trước đến nay không phục tùng sự an bài của vận mệnh. Dù là lại hiểm ác gấp trăm lần, cũng sẽ vượt khó tiến lên. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Diệp Hiên quát mắng một tiếng. Cái này cũng lúc nào, hối hận còn hữu dụng sao? Ánh mắt quét qua đám người, Diệp Hiên lạnh lùng âm thanh vang lên. Muốn sống, xuất ra vũ khí, chiến đấu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.